Tiêu Diêu Vương Bổn Kỳ, chương 8, Ly Cơ, gocchuyenaudio.com. Trải qua vài ngày lui tới, ta cùng hai tiểu tử thật sự quen thuộc. Hai vị này đều sinh ở Võ Lâm thế gia, hai nhà quan hệ phi thường tốt, cho nên thời điểm hai người bọn họ còn chưa sinh, đại nhân hai nhà đã chỉ phúc phi hôn, đem hai người xứng thành một đôi. Ai biết sinh hạ đều là nam, cho nên đại nhân hai nhà cảm thấy cho bọn họ làm huynh đệ cũng tốt. Nhưng là, hai người kia cố tình không thuận, gặp mặt liền cãi, lúc sau học võ liền mỗi ngày đánh nhau, đến kế hình thành thói quen. Bất quá, chỗ tôi ý vị sâu xa chính là, bọn họ mỗi ngày cãi nhau, hai người tựa hồ rất chán ghét đối phương, nhưng vì cái gì còn ở cùng một chỗ. Hôm nay, ta đúng hẹn đi vào Phượng Hoàng lâu chỗ gặp mặt cũ của chúng ta. Chỉ thấy hai người buồn bực tọa trên thượng vị, một người sầu mi khổ kiểm, một người than thở, ngạc nhiên chính là, bọn họ cư nhiên không cãi nhau. Như thế nào vậy, sao ai cũng buồn như lão thái bà 80 tuổi, tuổi còn trẻ, điểm tinh thần phấn chấn lên được không? Ta ngồi trước mặt bọn họ, không chút khách khí quở trách, ai, đừng nói nữa. Tâm tình ta không tốt, Mạnh Hiên một tay chống đầu, bày ra dáng bộ thâm trầm, đợi hắn lớn thêm vài tuổi mà trưng ra dáng này, nhất định hấp dẫn không ít cô gái. Thật kỳ quái, ngươi cư nhiên cũng có thời điểm tâm tình không tốt, tiểu tử này bình thường đều một bức vô tâm không phế. Một, lần này có thể hóa thành vậy, khẳng định có chuyện phiền toái. Hai, qua hai ngày nữa có khách đến. Nghe nói là bằng hữu phụ thân cùng thúc thúc thời trẻ bước chân vào giang hồ gặp được. Hai nhà chúng ta tính toán làm một lần yến hội, cha ta cùng Mạnh thúc thúc muốn chúng ta thỉnh Nhạc Phương Giao Cơ đến hiến ca khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiêu Viên sụp xuống. Sau đó thì sao, nguyên nhân các ngươi sầu mi khổ kiểm còn chưa nói. Lòng hiếu kỳ của ta bành trướng đến cực điểm, chính là nàng ta về nhà thăm người thân. Làm sao bây giờ, tên gia hỏa bất loạn duy khủng nhất định diễu cợt chúng ta. Nói xong, Tiêu Viên không còn tinh thần nằm sấp xuống bàn. Thật sự không được sao? Các ngươi có thể tự mình biểu diễn à, ta cũng nằm úp sấp xuống. Tự mình biểu diễn, ta sẽ không sướng ca. Mạnh Hiên lắc lắc đầu. Nhạc khí đâu? Sáo, tiêu, tì bà, tranh, cầm cũng không được sao? Ta tiếp tục hỏi, ta có thể đàn cầm một chút, chính là đàn không thuần thục. Tiêu Viên hồi đáp, ta sẽ thổi tiêu, bất quá, cũng không thể nào thuần thục. Mạnh Hiên nói, này cũng không phải không tốt, làm một khúc, GT, đi, dù sao cũng còn thời gian hai ngày. Ta sẽ dạy các ngươi thủ khúc, ta vui vẻ đề nghị. Tiếu ngạo giang hồ, nghe tên cảm giác không tồi, có khó không? Mạnh Hiên lo lắng hỏi. Vừa đơn giản lại dễ nghe, ta vỗ ngực cam đoan, chính là, một thủ khúc sao đủ, Tiêu Viên vẫn không buông tâm, như vậy đi, chúng ta đi Nhạc Phường, dù sao còn thời gian hai ngày, ta sẽ giúp các ngươi, lại có việc náo nhiệt để nhìn, lòng ta trộm vui vẻ. Hai ngày sau, ta phẫn trang thành một cô gái, tự xưng Ly Cơ cùng người hòa Nhạc Phường đến Mạnh Phủ. Chưa đến phiên chúng ta. Chúng ta chỉ có thể ngồi trong phòng bên cạnh chuẩn bị. Ta đến gần nghe Mạnh Hiên cùng Tiêu Viên biểu diễn, cảm giác không tệ lắm, trong khúc biểu hiện hào khí cùng độ mạnh yếu đúng mức. Hai người quả phi thường ăn ý, sau khi bọn họ tấu khúc, người hòa Nhạc Phường bọn ta cùng nhau đi vào nhà chính. Ta ngẩng đầu nhìn một chút, đang ngồi chỉ có một vị thanh niên trầm mặc lãnh khốc. Khuôn mặt bình thường, là một người ta chưa từng gặp qua. Xem ra hắn chính là khách nhân kia. Khí chất không tồi, cho dù ở cạnh Mỹ Nam như Mạnh Phụ cùng Tiêu Phụ. Cũng không có cảm giác làm nền. Ly Cơ nguyện vì các vị hiến khúc. Ta vào nhà chính nâng tay hành lễ. Thuận tiện dùng ngân châm đâm một chút vào huyệt đạo cảnh bộ. Để thay đổi tiếng nói. Tuy rằng chưa biến thanh, nhưng không đạt được chất ôn nhu của nữ tử. Sau đó ta ngồi vào giữa nhà chính, thả tranh đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, chậm rãi đàn tấu, dùng tiếng nói biến nhu sướng. Hạo Hạo Sầu, Mang Mang Kiếp, Đoàn Ca Trung, Minh Nguyệt Khuyết, Úc Úc Giai Thành, Trung Hữu Bích Huyết, Bích Diệt Hữu Thì Tẫn, Huyết Diệt Hữu Thì Diệt, Nhất Lũ Hương Hồn Vô Đoạn Tuyệt, Thả Bà Xuân Tá, Nguyện Hóa Hồ Diệp, Hai, Làn Điệu Yêu Thương, Tiết Tấu Nhu Hoãn, Ca Từ Duyên Dáng, còn có các cô gái nhạc phường ôn tồn, khiến không một ai không sợ hãi than. Trong đại sảnh vang lên một mảng tiếng động tán thưởng. Ca khúc rất hay, ca này tên gọi là gì? Thanh niên đột nhiên hỏi. Không biết phải ảo giác của ta hay không? Tiếng nói hắn tuy rằng dễ nghe, nhưng có điểm là lạ cảm giác. Hương Trùng ngâm, ta cúi đầu đáp. Một, vô tâm không phế, tâm không có gì đáng quan tâm. Hai, mênh mông sầu, mờ mịt kiếp. Đoàn ca cuối cùng, Minh Nguyệt Khuyết, sầu não nghĩa trang, trong có máu đào, xanh có khi tàn, máu có khi cạn, một lũ hương hồn không đoạn tuyệt. Thà đem xuân mượn, nguyện hóa bướm bay, cách chương.